Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 56, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chương 56, phát rồ, mấy chục người tâm tình cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như phập phập phồng phồng. Vốn tưởng rằng sẽ rơi cái bán thân bất toại. Hà Liêu trong chớp mắt liền rơi xuống đất, vẫn như cũ về tới phía trước tiến vào bí cảnh thạch lâm bên trong. Một đống người không hề phòng bị lăn làm một đoàn, bị các loại cứng rắn cục đá cộm đến cả người tím thanh. Kiều tiểu bằng hữu vận khí không tồi, đặt mông đôn nhi ngồi ở đoạn nguyệt thiếu niên cái ót thượng. Khuôn mặt nhỏ có chút ngây thơ mà ngửa đầu nhìn trời. Theo bản năng mà vươn một con tuyết trắng phấn nộn tay nhỏ. Mắt nhìn một viên tròn xoe nắm tay lớn nhỏ hạt châu. Chậm rãi dừng ở trong tay nàng. Thiếu niên mặt đương trường liền tái rồi. Hắn củng củng đầu, tấn tiếu mặt trướng đến đỏ bừng. Kiều Mộc chạy nhanh vỗ vỗ mông đứng lên. Đoạn nguyệt thiếu niên theo hầu đế trang lò xo dường như. Duỗi chân đứng dậy, nộ mục trừng mắt nhìn kiều tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu đối hắn làm như không thấy. Một mạch cúi đầu xem trong tay thuần trắng viên châu. Đôi mắt dần dần nheo lại. Hảo kỳ quái. Nàng như thế nào cảm giác này viên trong suốt hạt châu bên trong. Có một mảnh nhỏ rừng đào cùng hồ nước, nhìn rất quen thuộc, giống như là, bản thu nhỏ của đào nguyên chi địa đâu. Tiểu kiều đồng học lắc lắc móng vuốt nhỏ, đem hạt châu đổ lại đây, nhìn một đợt xanh biếc hồ nước ở hạt châu trung thong thả nhộn nhạo. Cảm giác thập phần thần kỳ, đây là, đào nguyên chi địa luyện hóa. Đoạn nguyệt thiếu niên trong mắt đều mau rơi xuống, vẻ mặt mộng bức mà trừng mắt nhìn kiều tiểu bằng hữu. Người đây là, như thế nào làm được? Cho rằng này tiểu hài tử chỉ là ở luyện hóa hấp thu đào nguyên địa nội huyền lực. Không từng tưởng như vậy phát rồ, thế nhưng là đem toàn bộ đào nguyên địa cùng nhau luyện hóa. Loại này trực tiếp luyện hóa bí cảnh phương pháp, chỉ tồn tại truyền lại đời sau bí sử bên trong. Đoạn nguyệt thiếu niên liền từng ở một quyển sách cổ thượng kiến thức quá. Nhưng cùng chính mắt thấy khi cảm thụ, đó là hoàn toàn bất đồng a, khó trách đào nguyên chi địa muốn băng. Thử nghĩ một chút, toàn bộ đào nguyên địa đều bị tiểu hài tử luyện hóa. Sao có thể không băng? Có cái gì lý do không băng? Tiểu hài tử vẻ mặt, ta không biết a, này lại không phải ta làm. Biểu tình, nhìn lại đoạn nguyệt thiếu niên. Làm hắn tương đương vô ngữ. Này tiểu hài tử nên không phải là nào đó lão yêu quái hóa thân đi. Đào nguyên chi địa bị luyện hóa. Nháy mắt phản ứng lại đây Diêu Cơ. Trong mắt khó nén tham lam. Một tay chụp vào tiểu hài tử trong tay viên châu. Một tay trực tiếp đánh ra một trường chiêu tiểu hài tử ngực đánh đi. Kiều Mộc lui ra phía sau một bước. Banh trương khuôn mặt nhỏ. Giơ lên màu đen thước đó là đón đầu một chắn. Oanh, màu trắng huyền quang tư tán bay múa, Kiều Mộc miễn cưỡng áp xuống một ngụm quay cuồng khí huyết. Sắc mặt lạnh băng mà nhìn về phía đầy mặt khiếp sợ Diêu Cơ. Diêu Cơ lần này là dùng tới thất cấp huyền sư toàn bộ lực lượng. Nhưng lại vẫn như cũ chưa từng thương cập tiểu hài tử lông tóc. Diêu Cơ khiếp sợ rất nhiều, nội tâm phủ lên một tầng bóng ma, còn chờ cái gì, mau cởi bỏ. Đoạn nguyệt thiếu niên đem trói chặt đôi tay duỗi đến tiểu hài tử trước mặt. Này sợi dây thường nói đến cũng có hứng thú. Bị trói trói người như thế nào tránh cũng chưa dùng. Mà người ngoài chỉ cần nhẹ nhàng vừa kéo trong đó nút giải rút. Liền có thể thuận lợi cởi bỏ dây thường. Kiều Mộc nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Nhưng thật ra không lại khó xử hắn. Trực tiếp rút ra trên tay hắn dây thường. Theo sau đêm này căn dây thường hướng trong lòng ngực một tác. Thu làm mình dùng, đoạn nguyệt thiếu niên một hoài tự do, liền từ trong lòng ngực móc ra một phen cái đinh tùy tay một dài. Diêu Cơ xoay người bay ngược, ánh mắt tức giận, đương nàng khó khăn lắm đứng yên khi, một đạo màu đen gió mạnh bóng dáng chợt từ nàng bên cạnh cuốn quá. Năm ngón tay thành trào, thê thảm tái nhợt giống như năm căn giả cốt. Thẳng tắp mà hướng tới Kiều Mộc trên vai chộp tới. Diêu Cơ sắc mặt đại biến. Tức giận quát, quỷ đao ngươi dám minh đoạt. Cùng lúc đó đoạn nguyệt thiếu niên theo bản năng mà đi phía trước nhảy dựng. có lẽ chính hắn đều có chút mộng bức. Vì cái gì sẽ tại đây loại trong lúc nguy cấp, trực tiếp lao tới trẻ ở chết tiểu hài tử trước người. Đón nhận quỷ đao này một trường chi lực, răng rác, cách trương.